Bạch Diệc Phi liếc mắt nhìn về phía cửa phòng sinh, sau đó quay sang nói với Bạch Vân Bằng, bố cho người tiện ông hai trở về đi. Bạch Vân Bằng sau đó đã hồi phục sau cú sốc và phấn khích. Cho dù như nào ông cũng không ngờ được bây giờ Bạch Diệc Phi đã mạnh như vậy. Khi thực lực của một người mạnh đến một mức nào đó, sự đố kỵ của người khác đối với người đó sẽ biến thành sự kính sợ và thậm chí không có chút tâm tư phản kháng nào cả. Mà những người có thực lực cũng không để ý đến những thứ mà người khác thèm đỏ mắt. Lấy ví dụ như gia nghiệp của nhà họ Bạch, bây giờ Bạch Diệc Phi không hề quan tâm mình có thể thừa kế nhà họ Bạch hay không, bởi vì anh đã có đủ thực lực hoàn toàn không cần lo lắng những chuyện này. Bạch Vân Bằng sắp xếp vài thủ hạ của nhà họ Bạch đỡ ông hai rời đi. Lúc này Bạch Diệc Phi đột nhiên gọi ông ta, ông hai. Cơ thể ông hai cứng ngắc hơi quay đầu lại nhìn anh. Bạch Diệc Phi hờ hững nói, người già rồi, sức khỏe cũng không ổn nữa rồi, dưỡng lão trong nhà cũ thì hơn. Ông nói xem nếu đi ra ngoài, lỡ như bất cẩn bị xe đụng thì không hay. Ông hai bực bội một hồi, muốn nổi cơn nhưng không thể không kìm lại, vì ông không mạnh bằng người ta. Khi tiện ông hai của mình đi rồi, Bạch Vân Bằng đột nhiên thở dài, hai cần gì phải vậy chứ? Bạch Diệc Phi ngây người nói, nỗi khổ Tuyết Nhi không thể chịu xuông được. Vừa nói xong thì đèn trong phòng phẫu thuật phụt. Tát, cùng lúc đó, cửa phòng phẫu thuật được mở ra, người bên trong vội vàng báo tin mừng, chúc mừng, sản phụ đã hạ sinh thành công một bé trai và một bé gái. Bé gái chào đời muộn hơn 10 phút so với bé trai. Bé trai nặng 3 cân một lạng, bé gái nặng 3 cân. Ai cũng rạng rỡ niềm vui khi nghe tin, lúc này vợ chồng Lý Cường Đông mới chạy tới và vội vàng quan tâm hỏi, Tuyết Nhi đâu? Lưu Hiểu Anh bước ra và cười nói, Tuyết Nhi không sao. Ca phẫu thuật rất thành công, để Tuyết Nhi nghỉ ngơi một lúc đợi đứa nhỏ được xử lý xong thì có thể đưa ra rồi. Chúc mừng nhé, xui ra, cùng vui, ha ha, người ở hiện trường ồn ào, ai nấy đều cười vui đến mức không ngậm được miệng. Bạch Diệc Phi cũng cười ngây ngô ở một bên, ha ha. Nhưng vào lúc này, điện thoại của Bạch Diệc Phi đột nhiên vang lên, anh lấy ra thấy là một số lạ nên đã thuận tay cúp máy, nhưng ngay sau đó, một tin nhắn đã được gửi tới. Bạch Diệc Phi, anh vẫn phải đi miếu phúc âm. Bạch Diệc Phi lập tức gọi lại, nghĩa là sao? Anh là ai? Đối phương vẫn dùng máy đổi giọng, tôi là ai không quan trọng. Điều quan trọng là nếu anh không đi thì Tần Hoa sẽ gặp nguy hiểm. Vừa nghe thấy lời này thì vẻ mặt của Bạch Diệc Phi thay đổi đáng kể. Những người khác vẫn còn đang phấn khởi, không ai để ý tới tình huống của Bạch Diệc Phi, chỉ có Lý Cường Đông chú ý tới, có chuyện rồi. Bạch Diệc Phi gật đầu, vẻ mặt có chút không tốt. Cách chương.